quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi sáng, Dương Duy Lực đều chạy vài vòng quanh huyện Châu Thủy để rèn luyện thân thể. Không bao giờ thay đổi thói quen này. Hôm nay cũng như mọi khi, anh cầm trên tay bánh mì thịt hấp và cháo mua từ cầu Hạnh Phúc trở về. Thì thấy Châu Chiêu Chiêu bị một bà lão mặt mày tươi cười chặn ngay cửa. Phiêu Vũ Miên Miên, cháu ngoan, nghe bà nói này, bà dì của dì ba kéo tay Châu Chiêu Chiêu. Cháu trai nhà bà đẹp người đẹp nết, ai gặp cũng phải khen. Chẳng lẽ cậu ta là cục vàng sao? Hay là người thấy cũng yêu, hoa thấy cũng nở, cảnh bị người khác mai mối như thế này. Kiếp trước Châu Chiêu Chiêu cũng từng gặp, lúc đó là sau khi Dương Duy Lực rời đi không lâu. Đã có mối lái đến nhà cô nói chuyện hôn nhân. Thực ra, họ đều nhắm vào tiền của nhà họ Châu đằng sau cô mà thôi. Lúc đó, cô tức giận đuổi người ta đi, và còn mắng mối lái một trận. Nhưng cũng vì thế mà danh tiếng của cô càng thêm xấu. Dì ơi, cảm ơn ý tốt của dì. Giờ đây cô sẽ không làm vậy nữa. Châu Chiêu Chiêu cười nói với bà. Nhưng hiện tại cháu còn muốn thi đại học. Đợi 4 năm nữa hãy tính đến chuyện này nhé. Hà, 4 năm nữa, cháu không sợ thành ế à? Bà lão há hốc miệng, mắt tròn xoe. Năm ngoái Chiêu Chiêu thi đại học không đỗ. Năm nay học thêm một năm, vừa mới qua sinh nhật 19 tuổi, nhưng con gái ở huyện Châu Thủy không đi học thường kết hôn rất sớm. Có người thậm chí chưa đủ tuổi kết hôn đã làm lễ cưới. Chỉ chờ đủ tuổi đi đăng ký, có người đi đăng ký còn bế theo cả con. Vậy cũng được, bà lão nghĩ một lát, đợi 4 năm cũng không sao, miễn là cưới được Châu Chiêu Chiêu. Không được đâu. Châu Chiêu Chiêu kiên quyết nói, nhỡ đâu lên đại học cháu gặp được chàng trai ưu tú hơn. Thích thì sao, dì ơi, dì đừng hại cháu thành kẻ xấu xa nhé. Bà lão tuy không biết kẻ xấu xa là gì, nhưng cũng đoán được ý nghĩa, đành phải nhìn con chim phượng hoàng vàng óng này bay mất. Nhưng ấn tượng về Châu Chiêu Chiêu lại tốt hơn nhiều. Lời đồn quả nhiên không thể tin. Nào là kiêu ngạo không biết điều, cô gái này tốt và lễ phép biết bao, còn cô gái lễ phép kia đang liếc nhìn người đàn ông đứng đằng xa, trên tay cầm đồ ăn sáng. Ngay khi Dương Duy Lực tưởng cô sẽ nói gì đó, cô gái chỉ khẽ cười, giống như chào hỏi người bình thường, gật đầu, sau đó định bước vào nhà. Lúc này, Dương Duy Lực không hiểu sao lại cảm thấy vẻ xa cách của cô rất chói mắt. Vì vậy, anh đã làm điều đúng đắn nhất trong đời. Chiêu Chiêu, anh nghe thấy giọng mình, nhưng gọi cô lại rồi nói gì đây? Dương Duy Lực lúc này đầu óc trống rỗng, thấy đôi mắt hạnh nhân trong veo của cô nhìn lại, vội vàng nói, anh mua bánh mì thịt hấp ở cầu Hạnh Phúc, em có muốn ăn không? Ồ, cảm ơn anh. Châu Chiêu Chiêu cười xa cách. Mẹ em dặn rồi, không được tùy tiện ăn đồ của người khác. Dương Duy Lực im lặng, tay cầm hộp cơm siết chặt. Sự im lặng này khiến Châu Chiêu Chiêu nhớ đến kiếp trước. Ngoài việc trên giường như con trâu không biết mệt mỏi, thời gian còn lại anh hầu như đều im lặng như vậy. Chẳng lẽ cô không xứng đáng để anh nói thêm vài câu sao? Nếu kiếp trước anh có thể nói nhiều hơn với cô, hoặc giải thích thêm một chút, có lẽ họ đã không đến mức như vậy. Châu Chiêu Chiêu nghĩ đến lại thấy tức. À, anh đợi chút nhé. Cô cười rồi bước vào nhà, nhưng rất nhanh đã quay ra, trên tay cầm mấy đồng tiền. Đây là tiền trả lại anh mấy quả đào hôm trước, không quan tâm là bao nhiêu. Cô nhét hết vào tay anh, mấy tờ tiền lẻ rơi xuống đất. Cô cũng không thèm nhặt. Từ giờ không được treo đồ ăn trước cửa nhà tôi nữa. Tôi không thiếu. Cô trừng mắt nhìn anh. Chiêu Chiêu. Dương Duy Lực vội vàng nhặt tiền dưới đất lên, rồi đuổi theo. Nhưng đáp lại anh là tiếng đóng cửa lạnh lùng. Dương Duy Lực sờ sờ mũi, nhìn bánh mì thịt hấp và tiền trên tay, khẽ cười khổ rồi trở về phòng. Sáng nay tuy mát mẻ hơn mấy hôm trước, nhưng chạy mấy vòng về vẫn đầy mồ hôi. Phòng của anh và Châu Chiêu Chiêu có cấu trúc tương tự, đều có nhà vệ sinh riêng. Đang đánh răng, anh nghe thấy tiếng đóng cửa bên cạnh. Chắc là Châu Chiêu Chiêu đi ra ngoài. Dương Duy Lực dừng tay. Cuối cùng, em mầm mạnh vào tường. Châu Chiêu Chiêu không biết chuyện bên phía Dương Duy Lực. Hôm nay là chủ nhật, cô định về nhà xem tình hình. Đã một tuần rồi, cô muốn về xem nhà chia thế nào. Và thuận tiện hỏi Châu Minh Hiên việc cô dặn. Kiếp trước cô ngốc nghếch không nghĩ đến chuyện này. Giờ đã có ý nghĩ đó, thì nhất định phải lên tỉnh một chuyến. Nếu đúng như cô nghĩ, vậy thì vui lắm đây. Châu Chiêu Chiêu khẽ nhếch mép, vừa thay xong quần áo đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Gì vậy? Cô tưởng là Dương Duy Lực đến gõ cửa. Tức giận mở cửa, ai ngờ đứng ngoài lại là một cô gái. Cô tìm ai? Xin hỏi, đây có phải nhà Dương Duy Lực không? Cô gái mặc áo len màu hồng nhạt, bên trong là áo sơ mi trắng và quần tây, trông có vẻ gia đình khá giả. Không phải, Châu Chiêu Chiêu lạnh lùng nói. Nhà bên cạnh. Ồ, cảm ơn cô. Cô gái ngượng ngùng nói, đi về phòng Dương Duy Lực, nhưng đến nơi lại do dự không biết có nên gõ cửa không. Châu Chiêu Chiêu tức giận đóng cửa lại. Đồ đào hoa, không biết từ lúc nào lại quen được cô gái xinh đẹp thế này. Người ta đã tìm đến tận nhà rồi. Duy Lực, Duy Lực, chỉ có sức mạnh, tức xê, hát, ế, tê đi được. Vừa càu nhàu vừa thấy trong lòng nổi lên bong bóng chua xót. Lúc này cô cũng không vội về nhà nữa, mà dựng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Nghe thấy tiếng mở cửa nhà bên, sao lại là cô? Dương Duy Lực vừa lau nước trên tóc, vừa ngạc nhiên nhìn cô gái đứng trước cửa. Cô đợi chút, không đợi cô gái phản ứng, anh lập tức đóng cửa lại. Còn bên này, Châu Chiêu Chiêu nghe mãi không thấy động tĩnh gì, tức giận chửi Dương Duy Lực mấy câu. Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng mở cửa nhà bên. Dương Duy Lực và Châu Chiêu Chiêu cùng nhìn về phía nhau. Hai người đối mặt, Châu Chiêu Chiêu kiêu ngạo quay đầu sang hướng khác, rất ngầu khóa cửa rồi đi. Dương Duy Lực, cô tìm tôi có việc gì? Anh lạnh lùng nhìn cô gái đứng trước cửa. Có việc gì đến cơ quan nói. Em, cô gái mấp máy miệng, muốn nói gì đó, nhưng nước mắt lại rơi trước. Em chỉ muốn xem vết thương của anh thế nào rồi. Bị thương, Châu Chiêu Chiêu chân bước chậm lại, nhưng rất nhanh đã đi tiếp. Dưới chân, như đạp trên bánh xe lửa. Cách Trương.